Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, nhập môn, canh 1, vậy còn với hắn hợp tác? Sở Ly hừ nói, cái này bãi muốn tìm trở về. Tôn Minh Nguyệt nói, hắn ám hại chúng ta muốn ám hại trở lại, bất quá chúng ta cùng Huyền Cơ Các đều muốn giết Bình Vương. Liên thủ đem nắm lớn hơn một chút, theo ta được biết. Giết hoàng tử, cha liền sẽ xuất thủ. Sở Ly nói, thiên thần cao thủ oai. Ta muốn không ai chống đỡ được chứ. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly kinh ngạc nói, là chịu chết cao thủ. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu. Sở Ly nói, thánh nữ không biết tuyển ta đi cho. Ta còn không sống đủ đây. Tôn Minh Nguyệt bình tĩnh nhìn hắn. Sở Ly không cam lòng yếu thế nhìn chằm chằm nàng nhìn. Cùng nàng trong trẻo đôi mắt đẹp nhìn thẳng, tâm không ngừng mà muốn rơi vào nàng đôi mắt đẹp. May nhờ có đại viên kính trí chấn định tâm thần, không bị nàng mê hoặc, không triệt để luân hãm. Sở Ly nói, thánh nữ, ta cũng không muốn hiện tại liền đi quang minh cảnh. Yên tâm đi, không biết tuyển ngươi, bất quá ngươi đúng là cái thích hợp ứng cử viên. Tôn Minh Nguyệt đăm chiêu đánh giá hắn. Sở Ly nói, ta còn muốn làm tuần sát sứ, làm đàn chủ cách làm vương. Có chí khí, Tôn Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng. Nói, bất quá ngươi được sự không tuân theo quy củ. Muốn trở thành pháp vương sợ là rất khó. Từ từ đi chứ, Sở Ly nói. Chỉ cần ta có đủ lớn công lao. Tôn Minh Nguyệt nói, cái kia ngược lại cũng đúng là. Quang Minh Thánh Giáo bên trong vẫn là lấy võ công cùng công. Lao luận cao thấp. Có đủ mạnh võ công, hơn nữa đủ lớn công lao, luôn có thể thăng lên pháp vương. Sở Ly nói, cái kia phái ai đi giết Bình Vương? Người đây liền không cần bận tâm. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly nói, đại quý thái tử đã lập, chắc chắn sẽ không để Bình Vương lại trưởng binh quyền. Đã không còn uy hiếp, hà tất lại khiến người ta đi chịu chết. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Một khi thái tử vào chỗ làm hoàng thượng, Bình Vương liền có thể tiếp tục chấp trưởng binh quyền. Sở Ly rên một tiếng nói, đại phó một nhà độc đại, còn lại bốn quốc vì là con rối. Bất luận là đánh là cùng, đều ở đại phó khống chế bên dưới. Đại ly mạnh hơn cũng không thể tiêu diệt đại quý. Đại phó sẽ không đáp ứng. Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc liếc hắn một cái. Ngươi tiến rất xa a, có thể nhìn thấu này một tầng. Chỉ có hoàng gia cùng hàng đầu tông môn cao tầng mới có như vậy thấy rõ. Sở Ly nói, ta hiện tại chỉ có một ý nghĩ. Chính là đem võ công luyện tốt, tung hoành thiên hạ, không bị gò bó. Còn nói quân đội đánh trận, cùng tiểu hài tử chơi nháo giống như vậy. Căn bản không đáng nhắc tới. Người ý tưởng như vậy quá cực đoan. Quân đội vẫn là rất trọng yếu. Tôn Minh Nguyệt nói, đại phó là ở khắp mọi nơi. Nhưng có lúc cũng chưa chắc hữu hiệu. Hơn nữa không có cường thịnh quân đội. Cái kia thật thành đại phó con rối. Sở Ly suy nghĩ một chút. Cảm thấy có lý. Được rồi. Ngươi có thể trở về Đại Phong Thành. Tôn Minh Nguyệt nói. Đúng rồi. Ngươi đừng dính líu tiến vào cuộc chiến giữa các hoàng tử. Hai người bọn họ đánh cho chết đi sống lại. Chuyện không liên quan tới ngươi. Thánh giáo đệ tử tuyệt không chuẩn dính líu tiến vào trong hoàng thất đấu. Đây là quy củ. Được rồi. Sở Ly nói. Tôn Minh Nguyệt nói. Đừng tưởng rằng thập nhị hoàng tử chính là người tốt. Những này hoàng tộc đệ tử không một đô tốt. Sở Ly lộ ra nụ cười. Lời này hắn rất là tán thành. Căn cứ hắn chứng kiến hoàng tử tới nói. Ngoại trừ Bình Vương rất được quân đội nhiễm. Làm việc giảng quy củ. Còn lại chư hoàng tử xác thực không có một cái là người hiền lành. Thật giống như sinh ra chính là hổ lang. Từ nhỏ liền muốn ăn thịt. Đem tất cả mọi người cũng làm thành đồ ăn. Đi thôi đi thôi. Tôn Minh Nguyệt lúc lắc tay ngọc. Sở Ly ôm quyền thi lễ. Phiêu phiêu rời đi. Sở Ly ngồi ở Linh Hạc Phong một gốc cây cây thông hạ. Phơi nắng. Tắm rửa xung quanh linh khí nồng nặc. Lười biếng phỏng đoán thiên vương trưởng. Hai con nhỏ hạc với hắn chơi nháo quá chi sau. Chạy đi kiếm ăn. Linh Hạc Phong xung quanh rất yên tĩnh. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi ở bên biên cách đó không xa hái trái cây. chuẩn bị mang về những này trái cây hương vị nồng nặc. Ăn xong chi sau đối với thân thể vô cùng tốt. Các nàng rất yêu thích. Mỗi lần lại đây đều muốn dẫn một ít. Chăm ăn không nề. Sở Ly ẩn ẩn cảm giác. Ở như vậy trong hoàn cảnh. Đối với thiên vương trưởng phỏng đoán lớn có bổ ích. Hắn nhạy cảm tâm linh cảm giác được xung quanh sức mạnh vô hình. Là ở thập vạn đại sơn ở ngoài không có sức mạnh. Nguồn sức mạnh này để hắn đối với thiên tâm lĩnh ngộ càng sâu. Lúc ẩn lúc hiện thật giống chạm tới thiên vương trưởng chi tâm. Nhưng đều là cách một tầng lụa mỏng. Làm sao cũng không cách nào mò đến. Nhìn như cách một tầng xa. Rồi lại thật giống xa không thể vời. Chỉ có thể nhìn không thể đụng chạm. Để hắn càng ngày càng nôn nóng. Chỉ có thể chậm rãi buông ra tâm thần. Đánh giá Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi hái trái cây. Lần này ngươi ở bên kia có gì thu hoạch? Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi ngồi vào bên cạnh hắn nghỉ ngơi một hơi. Sở Ly nói. Đánh đại ly một cái hoàng tử. Kết giao một cái hoàng tử. Dám đánh hoàng tử. Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Tiêu Thi nói. Không giết ngươi chứ. Ta là Quang Minh Thánh Giáo đà chủ. Thân phận siêu nhiên. Sở Ly nói. Tiêu Thi hừ nói. Ta nhìn ngươi là thích thú. Thật giống ở Quang Minh Thánh Giáo chơi nghiện. Sở Ly cười cười không nói lời nào. Hắn ở Quang Minh Thánh Giáo có thể được càng nhiều đồ vật. Thấy được càng bao la thiên địa cùng các loại bí ẩn. Những thứ này đều là một mình lang bạt võ lâm không thể tiếp xúc được. Hơn nữa lúc mấu chốt còn có thể mượn Quang Minh Thánh Giáo sức mạnh để bản thân sử dụng. Hắn hiện tại tất cả mục tiêu chính là thiên thần. Bằng bản lãnh của chính mình theo đuổi thiên thần rất khó. Có thể mượn Quang Minh Thánh Giáo sức mạnh, Thiên Ma Tông sức mạnh, thậm chí dẫn Tiên Sơn sức mạnh. Chỉ có như vậy, mới có hy vọng tiến vào thiên thần. Huyền Cơ các chủ Lương Ngâm Ca là cái nhân vật lợi hại. Sở Ly trầm ngâm nói, ta vốn định tiêu diệt Huyền Cơ các, trợ Bình Vương báo thù. Bây giờ xem ra không dễ dàng như vậy. Đánh không lại cái này Lương Ngâm Ca. Ta nghe nói qua hắn. Tiêu Thi nói, đúng là kỳ tài, đừng nóng vội, ngươi luyện công nhanh hơn hắn nhiều lắm. Sở Ly lắc đầu, hắn nhìn ra được Lương Ngâm Ca cũng đang nhanh chóng tiến bộ. E sợ rất nhanh muốn vượt qua tự mình, có thể tự mình lại không cái gì tiến cảnh. Sở Ly cùng bọn họ nói chuyện phiếm, tâm tư bắt đầu lỏng xuống, thản nhiên tự đắc, tiếp theo sau đó cảm ngộ thiên vương trưởng tâm cảnh. Đột nhiên. Hắn linh quang lấp lóe, một luồng kỳ dị tâm thái tự nhiên mà sinh ra, thật giống cùng thiên địa hợp nhất, ta tức là ngày, ngày tức là ta, phủ nhìn vạn vật, thấm nhuần tất cả, thế sự như phù vân, vạn sự đều ở bàn tay, vạn vật đều mặc ta thao túng, thiên vương trưởng đường lối vận công bỗng nhiên thông, một luồng linh khí bỗng dưng mà sinh, đột nhiên dọc theo con đường này quay một vòng. Hình thành một luồng đặc biệt kỳ dị khí tức rơi xuống bên trong đan điền. Luồng hơi thở này kỳ dị. Khác nào một đường nho nhỏ vòng xoáy. Không ngừng mà nuốt chửng đan điền nội lực. Tốc độ cắn nuốt thật nhanh. Đảo mắt công phu. Đan điền nội lực bị thôn phệ hơn nửa. Hơn nữa nuốt chửng lên càng lúc càng nhanh. Sở Ly hơi động. Bỗng nhiên để linh khí chung quanh tràn vào đan điền. Sau đó bị luồng hơi thở này nuốt chửng. Không trở ngại chút nào chuyển hóa thành thiên vương trưởng khí tức. Hắn đình chỉ khô vinh kinh. Thiên vương trưởng khí tức nhưng đang hấp thụ nuốt chửng linh khí chung quanh. Sở Ly bừng tỉnh. Này thiên vương trưởng tu luyện chính là thiên địa linh khí. Mà không phải nội lực. Nếu không có hắn có khô vinh kinh. Đối với linh khí cực kỳ thân cận cùng quen thuộc. Cũng không thể như vậy dễ dàng nhập môn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.